Kiều Thê Như Vân, chương 596, Kiếm Tây Hạ, góc truyện audio.com, dứt lời Thẩm Ngạo hấp tấp lên giường, chỉ vào bên cạnh nói. Đến đây, nhanh nằm xuống, để cho ta xem bụng ngươi. Miểu Nhi hơi có chút ngượng ngùng, nói. Cái này có cái gì dễ nhìn hay sao? Vừa mới có thai, không nhìn ra cái gì đâu. Nhìn biểu lộ chờ mong của Thẩm Ngạo, Miểu Nhi không khỏi buồn cười, lại nói. Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo sừng sốt một chút hỏi, chớ không phải là đứa nhỏ này không là của ta đấy chứ? Miểu Nhi xì một câu, nói, sớm biết ngươi là người phụ lòng như vậy, đúng là không phải đồ tốt, loại lời này, ngươi cũng nói được ra khỏi miệng. Thẩm Ngạo lập tức thở dài một hơi, nói, may mắn, điện hạ không biết tại quê quán Thẩm Mỗ tình tiết trong chuyện xưa đại khái đều là như vậy. Miểu Nhi mở to hai mắt nhìn hắn, nói. Người Tống các ngươi đều nói đại hạ chúng ta là man di, vì sao ta cảm thấy đại Tống các ngươi mới đúng là man di vậy? Thẩm Ngạo không biết nói gì, đành nói tránh đi. Điện hạ muốn nói với ta cái gì? Miểu Nhi vươn tay ra, nói. Đến đây, nắm tay của ta. Thẩm Ngạo làm theo lời nàng, sau đó liền nhắm mắt lại. Miểu Nhi cười khanh khách nói. Nghe nói Tống quốc có một thằng ngốc ngày thường lại rất xấu. Thẩm Ngạo lớn tiếng kháng nghị, nói. Người như ta, làm sao ngày thường xấu được? Miểu Nhi nói, ngươi không cần phải ngắt lời, ngươi, à, không, Tống quốc chính là quê của cái thằng ngốc kia, vốn là ngày thường rất xấu. Thẩm Ngạo đầy bụng ủy khuất nói, ta đem tâm hướng trăng sáng, làm gì được trăng sáng lại chiếu vào mương máng, điện hạ ta nói đều là lời hữu ích. Ngươi nghe trước đã, Miểu Nhi tiếp tục nói, trong nhà còn cưới 5-6 người vợ cái thằng ngốc này xấu nhất rồi, hết lần này tới lần khác bản công chúa lại ưa thích hắn, mang thai con của hắn, trời xanh ở trên, bản công chúa cả đời này cũng sẽ không vứt bỏ hắn, sinh hạ đứa trẻ vì hắn, ở một chỗ cùng hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Thẩm Ngạo mở con mắt ra, hỏi, cái thằng ngốc kia là ai? Vì phu hiện tại ghen ghét dữ dội, sẽ dẫn người đi chém chết hắn mới thôi. Miểu Nhi cười khanh khách nói, cái thằng ngốc này chính là ngươi. Thẩm Ngạo đầy bụng ủy khuất nói, ta không xấu, ngươi cũng không xấu, chúng ta rất tốt. Miểu Nhi cắn môi, mỉm cười nói, ngươi rất xấu, bộ dạng đó mới làm cho người khác ưa thích. Thì ra là như vậy, Thẩm Ngạo bừng tỉnh, hắn thở dài một hơi, đáng tiếc tối nay lại chỉ có thể làm Hạ Huệ vậy. Một ngày rối ren bận rộn, hai người đều mệt mỏi, Thẩm Ngạo cũng không dám đụng chạm vào nàng, sợ động thai khí, hai người lên giường nằm ngủ, một đêm líu díu, cũng không biết nói bao nhiêu lời mới ngủ được. Ngày hôm sau Thẩm Ngạo bắt đầu ngủ dậy, rửa mặt một phen, gọi người chăm sóc Miểu Nhi, mới ra khỏi phủ, mắt thấy năm sau mới phải trở về kinh, nhưng rất nhiều sự tình cần thu xếp, thời gian không đợi người, một thân đành phải lao lực. Đánh ngựa đến Minh Võ học đường, tại đây vốn là đại doanh Long Nhương vệ, lúc này Long Nhương vệ đã bị diệt tự nhiên thành nơi không người, cửa mặt đã sửa chữa một chút. Bên trong trường học có chỗ giảng bài, sàn vật. Đầy đủ mọi thứ, thật sự cũng không thiếu cái gì, tiến sĩ, giáo đầu cũng đều chọn lựa đến rồi. Sáng sớm Lý Thanh đã bái kiến bọn hắn, lúc Thẩm Ngạo đi qua, những người này đều tới hành lễ, ngoại trừ một người thổ phồn. Góc truyện audio.com, và một người dân tộc hồi hột còn lại đều là người Hán, cho nên cũng không cảm thấy lạnh nhạt. Thẩm Ngạo cố gắng một phen, bắt đầu thảo luận chi tiết tỉ mỉ về việc chiêu mộ giáo úy. Kỳ thật tại Đại Tống, chiêu mộ giáo úy đã có tiền lệ, chỉ là tiêu chuẩn tại Tây Hạ lại không thể không phóng khoáng hơn một ít. Đại Tống nhiều người đọc sách khắp nơi tú tài trên đất nhiều như chó, mà ở Tây Hạ một người có thể khảo thi ra cái tú tài, đã là sự tình thập phần khó lường rồi, nhiều lần bàn bạc cân nhắc một chút, đại khái đã có chi tiết để tiến hành. Thẩm Ngạo làm cái tư nghiệp này, kỳ thật chỉ như trường quầy, vung tay điều khiển, sự tình chính thức còn phải để Lý Thanh đi làm, cũng may Lý Thanh này làm việc ổn thỏa, cũng rất quen thuộc đối với Tây Hạ kinh nghiệm lại rất phong phú, cho nên vừa bắt đầu làm đã rất có trật tự. Người Thẩm Ngạo chính thức muốn gặp là một đám thợ thủ công, Tây Hạ quốc lập quốc cũng không quá mấy chục năm, nhưng ở phía trong mấy chục năm này, tại phương diện nghiệp võ, không hề kém. Mấy thứ trong đó, lại để cho Thẩm Ngạo cảm thấy rất hứng thú, thí dụ như pháo gió lốc kiếm Tây Hạ cung dài bằng cánh tay. Kỳ thật cung dài bằng cánh tay, pháo gió lốc đều là mấy cái gì đó người Hung Nô phát minh, ví dụ như pháo gió lốc tại thời kỳ Tam Quốc phía xa, đã có người phát minh. Người Tây Hạ trên cơ sở đó, lại biết sửa cũ thành mới, lúc chế tạo thành công cung dài bằng cánh tay, khi bắn, khoảng cách thường thường xa hơn 3 thành so với cung tiễn tầm thường. Chỉ có điều chế tạo loại cánh dài bằng cánh tay này có chút rườm rà, Tây Hạ cũng không thập phần giàu có và đông đúc, cho nên chỉ có một chút quý tộc mới sử dụng. Về phần pháo gió lốc kia kỳ thật chính là thạch pháo, tuy nói thạch pháo không tiên tiến bằng, thực sự là vẫn có sở trường riêng, lúc này, pháo Tống còn chưa đủ hoàn thiện, thạch pháo Tây Hạ hoàn toàn có thể đền bù một ít khuyết điểm của nó, người Tây Hạ đã phát triển thạch pháo đến tình trạng vô cùng tinh tế. Lợi hại nhất có lẽ là kiếm Tây Hạ tại Đại Tống có phần được tôn sùng, thậm chí có thương nhân chuyên môn buôn bán kiếm Tây Hạ, Thẩm Ngạo đến Tây Hạ cũng gọi người lấy ra thử, trình độ rèn tuyệt không dưới Hoa Đao. Nếu nói kiếm Nhật thích hợp bộ chiến, như vậy, loại trường kiếm dài đến 8 thước này, có thể xem như vũ khí sắc bén ngựa chiến, vì thích hợp với cử động ngựa chiến, chuôi kiếm Tây Hạ thật dài, mà hai lưỡi kiếm lại rất là sắc bén, 10 phần dẻo dai. Loại ưu điểm này, vừa đúng đủ đền bù nhược điểm của trường mâu và đao do kỵ binh sử dụng. Lúc kỵ binh chạy nước rút, nếu như dùng đao cũng không thể phát huy hết hiệu quả chạy nước rút, không ngừng vung vẩy, lại ảnh hưởng đến chiến lực ngựa chiến. Mà trường mâu thực sự có khuyết điểm rất lớn, nếu chọn dùng thân mâu bằng sắt cả trường mâu sẽ trở nên cồng kềnh, gia tăng phụ trọng cho chiến mã. Nhưng nếu cán mâu dùng mộc chất thường thường lại dễ dàng bay mất đầu mâu lúc chạy nước rút, cũng không tiện tiến hành đâm chọc vào người địch nhân. Nhưng cái kiếm Tây Hạ này, mặc dù độ dài so với trường mâu thì ngắn hơn vài phần, nhưng lại vô cùng sắc bén, thân kiếm lanh lảnh, lại không dễ dàng bị bẻ gãy, đã nhẹ nhàng, lại có lực đâm chọc, lại thuận tiện cử động, tuyệt đối là vũ khí tối ưu cho kỵ binh Đại Tống. Long Hứng Phủ có mười mấy công, gocchuyenaudio.com, tượng giỏi nhất đều đến rồi, thảo luận chính sự vương cho mời, thật sự khiến bọn hắn lắp bắp kinh hãi, vừa sợ hãi lại là hưng phấn, đợi khi thấy Thẩm Ngạo, chứng kiến vẻ mặt Thẩm Ngạo đầy dáng tươi cười, những thợ thủ công này mới yên tâm, ào ào hướng Thẩm Ngạo hành lễ. Thẩm Ngạo như tắm gió xuân, nói, không cần đa lễ, một chuyến mời này các ngươi đến, là có chuyện muốn nhờ, đều ngồi xuống nói chuyện, người đâu, dâng trà. Cách chương.